Hồng Anh ký, chương 147, bắt cóc, cóc chuyện audio.com, chiêu thức ấy trước khi hư không độ khinh công lập tức kinh hãi tất cả mọi người. A Phi nhìn quen mắt thầm nghĩ lúc nào mình cũng có thể có này trình độ. Đã có này khinh công ai còn cưỡi ngựa à, mỗi ngày tại trên đường cái đi cái qua lại không biết muốn cho bao nhiêu em. Các cô nương, thét lên, ý nghĩ này chỉ sợ là hiện tại tất cả người chơi, khi nhìn đến Tiểu Phong thi triển này thần kỳ khinh công thời điểm cũng sẽ thoáng hiện đấy. Theo gió trôi qua ngẩn ngơ ánh mắt có chút đăm đăm, lẩm bẩm nói, này khinh công là tuyệt học sao? Kiều Phong không để ý tới theo gió trôi qua ngốc trệ, chỉ là chằm chằm vào ánh mắt của hắn cất cao giọng nói, a từ nàng như thế nào đây? Ánh mắt nhấp nháy, theo gió trôi qua không khỏi dùng mình một cái tỉnh táo lại. Hắn vội vàng điều chỉnh, ánh mắt của mình, theo 2B, trang bức, hình thức chuyển thành nghiêm túc hình thức ra vẻ trầm giọng nói, Kiều bang chủ bình tĩnh chớ nóng. Mấy ngày nay, cái bang các huynh đệ dãi nắng dầm mưa trải qua thiên tân vạn khổ, xuất nhập phố phường chắp đầu, hắc bang thanh lâu, nhìn thấy Kiều Phong ánh mắt lạnh lẽo theo gió trôi qua tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nói, chúng ta rốt cục nghe được một tin tức. Có một người điên bộ dạng người, bắt đi một cái mặc áo tím trang phục đích tiểu cô nương kia tựa hồ hai mắt mù, loáng thoáng cùng A Tử cô nương có chút tương tự. Kiều Phong hít sâu một hơi, chấn định tâm thần nói, cái người điên kia là ai, hắn ở đâu? Là được hắn như thế anh hùng, cũng có chút ngôn ngữ rung động. A Phi trong lòng hơi động thầm nghĩ này Kiều Phong anh hùng đại trượng phu trách nhiệm chi tâm. Thiên địa ít có, Kiều Phong đối với A Tử, từ trước đến nay đều là đem cho rằng tiểu muội muội giống như, bình thường chiếu cố, hơn nữa A Tử bản thân thì ra là A Chu muội muội, Kiều Phong là được gánh vác chiếu cố nàng gánh nặng cũng là bụng làm dạ chịu. A Tử là người nào? Tình túc lão tiên đắc ý đồ nhi, một bụng ý nghĩ xấu cùng cổ linh tinh quái tâm tư, người bình thường đừng nói là quản giáo rồi, mà ngay cả ở chung đều là rất khó, cũng chỉ có Kiều Phong loại này bản lĩnh nam nhân lại vừa để cho A Tử tâm phục. Trong tiểu thuyết Kiều Phong là A Tử cũng là hao tốn vô số tâm tư, cũng bởi vì A Chu một câu như vậy lời nói, hắn lên trời xuống đất cũng sẽ không tiếc. Theo lý thuyết A Chu chỉ là một nha hoàn thân phận Kiều Phong bực này thì nam tử, đại khái có thể xứng một cái danh môn thuộc viện thế gia hiệp nữ. Nhưng là hết, lần này tới lần khác Kim lão gia tử cho hắn ký cái này chỉ đỏ, nhưng lại làm cho người ta thấy như si mê như say xưa, không thể tiêu tan. A Phi thường thường nghĩ, nếu là Kiều Phong chính là cái Kiều Phong, không phải Tiêu Phong, không có huyết hải thâm cừu, không có tiểu nhân vô oan, hắn về sau sẽ trở thành như thế nào một nhân vật? Ánh sáng chói lọi cả đời, tại Trung Nguyên võ lâm trở thành minh chủ nhân vật bình thường. Vẫn là lĩnh quân kháng khiết đan, như núi phi ra ra giống như, bình thường lưu lại chói mắt mà đẹp mắt lịch sử tấm bia to. Cũng sẽ là này truyền thế đại tác bên trong chủ giác mấy phòng kiều thê tiếu ngạo giang hồ. Đồng nhất một ít A Phi liền không được biết rồi, nhưng là nhưng nếu không có những cái chấm kia thù hận khúc chiết thế nhân sợ là cũng không nhìn thấy Kiều Phong này chiếu sáng dạng dỡ vàng bình thường khí. Khái, nếu là không có Tiêu Phong, cái tên này cũng không có, lao nhanh như hổ xương khói cử động. Rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dày, không có ta Kiều Phong đại hào nam nhi. La lên, tại Kiều Phong trước mặt theo gió trôi qua chịu khí đoạt. Hắn vóc dáng cùng Kiều Phong giống như, bình thường chiều cao, nhưng là tại mọi người nhìn lại, theo gió trôi qua lại là một đứa bé con giống như khí thế thua xa. Trước một thời gian ngắn này tên điên tại Hàng Châu quán rượu đã xuất hiện, mấy ngày nay đã không thấy. Kiều bang chủ chúng ta đệ tử cái bang đã tìm kiếm khắp nơi này người điên hạ lạc hạ xuống, nhưng có tin tức liền sẽ thông báo cho lão nhân ra ngài. Kiều Phong chằm chằm vào theo gió trôi qua nhìn một hồi, nói chuyện này là thật. Theo gió trôi qua giơ tay làm thể hình, nói chắc chắn 100 ta chờ đệ tử cái bang đều xem lão nhân ra ngài làm. Thần tượng như có một chút nói ngoa, để cho chúng ta võ công bị tẩy trắng, đẳng cấp bị thành số không, cả đời học không đến tuyệt học. Đúng, Kiều bang chủ ta chờ đều là tâm tư như vậy. Đệ tử cái bang cũng sẽ không lừa gạt lão nhân ra ngài. Cái này lời thề đặt ở trong thế giới hiện thật là một chuyện tiếu lâm, để ở trong game tựu là ác độc. Kiều Phong nghe vậy không nói, đứng sừng sững thật lâu, thở dài một cái, nói, lão thiên gia để cho ta ở kiếp này còn sống, lại là vì cái gì? Ta tình nguyện cùng với A Tử ngày xuống sườn núi chết rồi, cũng không nguyện trở lại này biến đổi liên tục võ lâm. A Tử ánh mắt của nàng đều mù còn phải bị một người điên bắt đến. Đệ tử cái bang đều lặng lặng nghe ai cũng không rõ nói câu nào. Tất cả mọi người tin tưởng Kiều Phong kinh nghiệm, bọn họ cũng không muốn Kiều Phong chết nhưng là cũng không nguyện Kiều Phong cứ như vậy như tiền thế giống như, bình thường lưng đeo trọng đại gánh nặng còn sống. Này theo gió trôi qua thở dài, nói thầm lúc này đây mời Kiều Phong rời núi, có phải làm sai hay không? Nếu để cho Kiều Phong tại trong sơn cốc này sống quãng đời còn lại cả đời, nói không chừng cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá hắn thân là cái bang đại sư huynh tự nhiên cũng không có thể cảm tình làm việc, vì vậy lấy lại bình tĩnh mở miệng khuyên nhủ Kiều bang chủ, ngươi sở dĩ còn sống, là bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành A Chu cô nương phó thác. A tử hiện tại đi về phía không rõ, cũng chỉ có lão nhân gia ngài rời núi, mới có thể đem nàng tìm về đến. Chúng ta đệ tử cái bang cũng đều nguyện ý đi theo bang chủ chăm chú quay chung quanh tại lấy Kiều bang chủ làm hạch tâm cái trung tâm chung quanh. A Phi, trợn trắng mắt thầm nghĩ cái này theo gió trôi qua thật đúng là có chính trị giác ngộ. Liền một hồi này, cái kia bị đập bay người bảo thủ đã khập khễnh đi tới. Ai cũng không biết hắn bị Kiều Phong một trưởng vỗ đi nơi nào, lần này đến gần A Phi phát hiện trên người hắn tràn đầy bùn đất sơ bẩn, trên mặt cũng có chút vết thương, hẳn là trên mặt đất lăn ra đây đấy. Hắn xông Kiều Phong một lần hành động ngón tay cái, nói Kiều bang chủ hảo công phu của ta hàng long thập bát trưởng so ra kém ngươi thông thường một chiêu thái tổ trường quyền. Người nếu rời núi, trên giang hồ bọn đầu trâu mặt ngựa chẳng phải là nghe ngóng rồi chuồn. Sợ, không ít giang hồ hảo hán, NPC cũng sẽ xem ở ngươi đại danh uy vọng thay ngươi nghe ngóng A từ cô nương hạ lạc hạ xuống. Kiều Phong quét mọi người một vòng, hắn làm sao không biết. Những, này người chơi tâm tư. Qua một hồi, hắn thản nhiên nói, người này hàng long thập bát trường hẳn không có học hết. Người bảo thủ gật đầu một cái, giơ tay lên chỉ khoa tay múa chân nói, ta chỉ học được ba chiêu. Đệ tử cái bang cũng chỉ có ta sẽ có thể thấy được hôm nay cái bang chi trầm luân. Bất quá nghe nói, có một người chơi cũng sẽ biết, hàng long thập bát trường, người nọ võ công cao cường rất ta chỉ sợ không phải đối thủ. Kiều Phong cười lạnh một tiếng, nói, hàng long thập bát trưởng vậy mà để cho không phải đệ tử của cái bang học rồi, các ngươi coi như là thất trách rồi. Đệ tử cái bang mặt đỏ tới mang tai không nói lời nào, bỗng nghe được một thanh âm thấp giọng nói, Quách Tĩnh cũng không phải đệ tử cái bang, hắn cũng học được hàng long thập bát trưởng nữa à, chẳng lẽ không phải cái bang. Nhiều thế hệ thất trách, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung, nhao nhao nhìn hằm hằm người nọ. Nhưng thấy người nói chuyện chính là A Phi, giờ phút này A Phi để ý tới, sắc mặt tái nhợt không biết làm sao thầm mắng mình lắm miệng. Kiều Phong nhìn hắn một cái, nói, người này không phải cái bang người. Theo gió trôi qua tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là chúng ta mời đến hộ tống lão nhân gia ngài đấy. Người cũng biết, ra sơn cốc này, lão nhân gia người có một thời gian ngắn không thể sử dụng võ công. Kiều Phong thân là hệ thống NPC tự nhiên là biết rõ này thiết định, hắn không để ý tới hai chân run lên A Phi cũng không dây dưa dài dòng, trầm ngâm một chút nói, xem ở A Tử chuyện tình lên ta là được vì các ngươi đến cái bang. Đương nhiên, tìm được A Tử về sau ta liền không để ý tới chuyện của các ngươi. Vừa mới nói xong, mọi người tiếng hoan hô như sấm động, mọi người nguyên là tâm thần bất định bất an, giờ phút này rốt cục yên lòng. Đệ tử cái bang mỗi người trên mặt sắc mặt vui mừng, đồng đều nghĩ này Kiều Phong thế nhưng mà đại đại hữu danh, so về cô Hồng Tử, Lệ Nhược Hải đến, đều phải ai cũng khoái hơn nhiều. Nếu như cái bang thật sự làm thành việc này, này hắn mang tới ảnh hưởng cũng là lớn hơn nhiều, cái này giang hồ sợ là nhiều hơn một chút khiếu hóa tử dầu. Theo gió trôi qua tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ chuẩn bị mang Kiều Phong ra khỏi sơn cốc. Mà lúc này đây, A Phi là được phải gánh vác đem làm trách nhiệm rồi, một đám ăn mày đem Kiều Phong vây lại, xếp đặt một cái hoa sen trận. A Phi cùng người bảo thủ theo gió trôi qua cùng với mặt khác ba cái nhóm cao thủ được an bài tại tầng thứ hai, với tư cách trung kiên. Lực phòng hộ lượng tầng thứ ba vòng phòng hộ là cái bang nhất lưu đệ tử cầm trong tay trường côn thành hộ vệ hình, mỗi người trên bờ vai lưng cõng một cái túi. A Phi nhìn thoáng qua, này cái túi nhúc nhích nhi động tựa hồ là có chút vật còn sống, hỏi một câu lại bị lại càng hoảng sợ, nguyên lai này trong túi có độc xà, nhất ngộ địch nhân liền có thể phóng xuất tập kích kiêm dọa người hiệu quả đều tốt. Thấy thế A Phi âm thầm hạ quyết tâm, trong trò chơi không thể gây ăn mày, đối phương cầm gậy gộc không nói rõ ràng còn mang sùng. Rốt cuộc, quả nhiên không thể coi thường. http://www.uknthuc.com, tầng ngoài cùng còn có chút môn phái khác người chơi, cùng đệ tử cái bang hỗn. Lăn lộn, cùng một chỗ, lúc này đây theo gió trôi qua mời tới giúp đỡ cũng không chỉ là A Phi một người, bất quá A Phi có hai lần môn phái nhiệm. Phụ thành công kinh nghiệm nhận lấy hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Không giống như là một lần kia Nga Mi nhiệm vụ, bị tán nuôi ở bên ngoài làm pháo hôi rồi. Theo gió trôi qua trọn vẹn bỏ ra hai canh giờ an bài công thủ trận hình, đem cho nên chú ý một chút đều cùng mọi người nói một lần, kể cả bị tập kích về sau nên như thế nào biến hóa trận hình, ai đến chắn đẹp mắt, ai ôm lấy đuổi, ai đến lăn qua lăn lại ép đến Kiều Phong vân vân, thẳng đến mọi người đều rõ ràng riêng phần mình nhiệm vụ mới thôi. A Phi cũng bị bài bố thật lâu, thầm than cái bang làm việc ngược lại là tỉ mỉ hơn nhiều. So sánh dưới, bọn họ Trường Thương môn an bài quả thực tựu là làm ẩu điển hình. Lúc trước đem Lệ Nhược Hải mang về môn phái, một đám người tựu là trực tiếp đã ngồi xe ngựa nghênh ngang, tiền hô hậu ủng, cho dù cũng làm ra một phó sinh ra. Chớ vào phòng bị bộ dáng, nhưng rõ ràng nhất không thành trương pháp. Phàm là thấy người xa lạ, một đám đeo thương gia hòa tập thể dùng nghi vấn, phẫn nộ, cảnh cáo thậm chí hèn mọn bị ổi ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, thẳng đến hắn không biết làm sao biết khó mà lui, mọi người cũng là nhảy cẫng hoan hô, phảng phất đánh lùi địch nhân một lần thảm thiết tiến công đồng dạng chúc mừng. Cũng may cũng không có ai đến tập kích, duy nhất cùng bọn họ không hợp nhau môn phái Hoa Sơn đã ở bề bộn chính bọn hắn môn phái nhiệm vụ, ngược lại là tiện nghi Trường Thương môn. Đi ra khỏi sơn cốc trước mặt là được một hồi mùi thơm ngát phiêu đãng khắp nơi. A Phi hít sâu một hơi, tâm tình thật tốt nói, tinh không vạn lý, chim hót hoa nở, ông trời cũng đang giúp đỡ. Xem ra các ngươi cái bang lúc này đây nhiệm vụ nhất định đại cát. Đại lợi, ha ha ha. Theo gió trôi qua nghe xong lời này nhưng lại toàn thân phát run, khuôn mặt đều tái rồi. Cách chương.